Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 31 tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Chấm, trong chuyện này chắc có hiểu lầm. Vương Gia Uy cười khinh bỉ, không quan tâm đến câu nói của người kia, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần của cô. Hiểu lầm thật khó nghe. Hiểu lầm làm cho vợ tôi sợ như thế này đây. Giọng nói sắc bén khí thế hùng hồ Khương Mạnh nhìn vào cặp mắt bất giác mồ hôi đổ lấm tấm lạnh hết sóng lưng. Đành để em gái mình chịu thiệt. Mối thù này về sau anh sẽ trả lại cho Vương gia gấp 10. Nếu không khó mà có đường lui. Đánh gãy tay cô ta. Nghe được lời nói táo bạo này của Tần Nhi, những người xung quanh ngỡ ngàng. Hoảng sợ vì con người của cô. Bây giờ trở nên toàn thân đen nhánh, khí thế không thua gì mấy Vương Gia Uy. Hàn Thiên ngã ngửa về sau khi nghe được lời nói dứt khoát này của Tần Nhi. Theo tôi nghĩ Tần Nhi này có thân phận gì không đơn giản. Hai người ngồi kế cậu và Ngũ Tư cũng phải gật đầu đồng ý với lời nói vừa rồi. Trong lòng họ nghĩ Tần Nhi này với vẻ bề ngoài yếu đuối nhưng đằng sau còn bộ mặt khác. Vương Gia Uy đứng cạnh bên không phản ứng của mọi người, anh dịu dàng nâng cằm cô hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm. Vợ tôi nói vậy Khương Tổng tính thế nào? Nghe được những lời này sắc mặt Khương Hoàng biến sắc đi. Uốn éo sợ sệt nắm cổ tay anh trai mình. Khương Mạnh cũng không khác gì cô em gái mình. Anh thật không ngờ vẻ ngoài yếu đuối của Tần Nhi. Nhưng bên trong có những lời nói mạnh bạo như vậy. Tôi nghĩ nên suy nghĩ lại. Em gái tôi không làm gì đến nỗi đó. Tần Nhi bĩu môi khinh bỉ. Níu tay Gia Uy, anh trưng bộ mặt giận hờn với anh. Anh thật sự bị xiêu lòng với vẻ mặt quyến rũ con tim anh. Anh gật đầu đồng ý với lời nói táo bạo vừa rồi của cô, miễn sao làm cho người phụ nữ của mình vui. Tôi không nói nhiều. Anh muốn tự ra tay hay thuộc hạ tôi ra đây Khương Tổng? Nói xong nhanh gọn lẹ. A Phong tiến nhanh dùng một quyền đánh mạnh vào tay phải của Khương Hoàng. Á, a hát hát hát. Tiếng la đau dê y dỉ vang lên chói tai. Khuôn mặt đau đớn ôm cánh tay bị gãy ngã gục vào lòng Khương Mạnh. Anh thật không ngờ Vương Gia Uy ra tay nhanh gọn lẹ như vậy. Tàn nhẫn vô tình. Tất cả những ai đang đứng chứng kiến sự việc tàn nhẫn xảy ra trong lòng khiếp sợ vô cùng. Họ nghĩ anh sẽ không hành động tàn nhẫn như vậy với một cô gái chân yếu tay mềm. Họ chỉ biết một Vương Gia Uy ông trùm đứng đầu thế giới manh danh lẫy lừng ra tay không thương hoa tiếc ngọc. Lạnh lùng ánh mắt khiếp sợ có thể gờ yêu tà ết chết ai dám đụng hay tranh giành những gì thuộc về anh. Huống chi bây giờ Tần Nhi thuộc về anh, tưởng sẽ không đặt tình yêu vào người vợ trên danh nghĩa. Vương Gia Uy vang danh vô tình vô cảm với tất cả phụ nữ trên thế giới nhưng lại yêu thương cưng chiều với cô con gái Tần gia. Quả thật không hổ danh câu nói. Không qua ải mỹ nhân. Dù một Vương Gia Uy vô cảm thế nào cũng động lòng trước vẻ đẹp thuần túy không tì vết. Cút, Gia Uy thể hiện sự chán ghét rõ trên khuôn mặt nghiêm nghị. Anh dịu dàng ôm eo Tần Nhi xoay người đi về ghế sofa. Anh biết cô đã thấm mệt qua vụ việc vừa rồi. Nhưng cô rất mạnh mẽ dù toàn thân mệt rã rời. Dù thế cô vẫn trên khuôn mặt nụ cười tươi gợi cảm. Tần Nhi cô làm tôi thật sự bất ngờ. Hàn Thiên trên khuôn mặt hiện lên sự hiếu kỳ khó có thể mà miêu tả bằng lời. Hàn Tổng anh quá lời. Vừa nói cô vừa nở nụ cười hướng về phía cậu. Cậu thật không ngờ khi cô cười lại làm trong lòng người ta dễ động lòng. Cậu đã gặp biết bao nhiêu cô gái cười nhưng không thể nào có được nụ cười gợi cảm đến như thế. Tôi về trước, A Phong và A Phi đi ra trước chuẩn bị xe. Mạnh Hiên cung kính đi trước cùng Vương Tôn ra xe. Sau khi nói lời tạm biệt vì đã 4 tháng anh đã không gặp được những người bạn cùng sát cánh với mình. Nhưng anh cảm nhận được hơi thở của Tần Nhi không ổn định, trong lòng thốt lên sự lo lắng. Quan tâm tột cùng, Tần Nhi hiểu rõ anh vì cô, nên về sớm hơn dự định, trong lòng cảm giác có lỗi vô cùng. Cô dựa vào lòng của anh, bây giờ thân thể không còn sức nào mà tự đi. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt bơ phờ của Tần Nhi. Bất ngờ anh khom người ôm nhẹ lên vào lòng. Hôn nhẹ lên trán cô. Em nhắm mắt nghỉ đi. Câu nói quan tâm, cưng chiều tiệt đốt làm sự mệt mỏi trong lòng bỗng chút tan đi. Có trời mới biết anh chỉ có những cư xử ngọt lịm. Cưng chiều tuyệt đối chỉ một mình Tần Nhi. Cách chương.